Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, tinh thần bầy. Đen nhánh gian phòng bên trong, gió lạnh xiêu xiêu, một điểm không có nóng bức ngày mùa hè dáng vẻ. Đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là một cái âm trầm quỷ sao. Tề Vân vừa mới tiến đến, liền cảm giác đến một khí thế âm trầm. Hắn cầm thật chặt cương đao, mắt thấy A Đại Dương, ánh mắt băng lãnh, sải bước đi tới, răng rác, không chút do dự, trực tiếp một đao bổ xuống. Toàn bộ giường giống như là gỗ mục, tại chỗ bị hắn đánh cho đứt gãy, mảnh gỗ vụn vẩy ra, dưới giường đen xì một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Tề Vân lấy ra cây châm lửa, soi trôi qua, rất nhanh ánh mắt ngưng lại, một sợi màu đen tóc lẳng lặng nằm tại nơi đó, to bằng ngón tay, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Hắn trực tiếp lấy cương đao đem kia sợi tóc bốc lên. Quan sát một lát, cười lạnh nói, Cố Lộng Huyền hư, xuất, đem tóc đặt ở cây châm lửa bên trên đốt lên, phát ra một trận cháy bỏng hương vị. Tóc giống như là có ý thức tại kịch liệt vặn vẹo. Rất nhanh bị đốt thành cho bụi. Hắn cũng không hề rời đi. Thổi tắt cây châm lửa. Cầm trong tay cương đao. Tại A Đại gian phòng bên trong quan sát. Cái này một chạm chính là hơn 2 canh giờ. Gian phòng bên trong từ đầu đến cuối một mảnh đen nhánh. Gió lạnh gào thét. Nhìn không ra mảy may dị thường. Cũng không nghe thấy tiếng khóc gì. Trong sân mọi người thấy Tề Vân chậm chạp không ra, cũng bắt đầu lo lắng. A Đại sắc mặt biến ảo, hướng về gian phòng đi đến, ở ngoài cửa hô, nhị gia ngươi không sao chứ? Một lát sau, Tề Vân một mặt lãnh đạm, nắm lấy cương đao, đi ra, mọi người tất cả đều ám thở phào. Còn có ai gian phòng có tiếng khóc? Tề Vân hỏi, chúng ta có. Còn có chúng ta cũng thế. Rất nhanh có người nhấc tay. Tề Vân để mọi người lưu tại nơi này, lại tuyển một cái phòng, sải bước đi vào. Đây là ba tên phổ thông bang chúng gian phòng, coi như rộng thoáng. Hắn lần này sau khi đi vào, trực tiếp đem cửa phòng từ bên trong đóng lại, màn cửa cũng toàn bộ kéo lên, cả phòng triệt để lâm vào đen nhánh. Tề Vân ngồi ở một bang chúng đầu giường bên trên, bắt đầu đợi, đen nhánh hoàn cảnh hạ, từng đợt gió lạnh không ngừng gào thét mà đến, cũng không biết là từ đâu mà thẩm thấu tới. Bên trong căn phòng nhiệt độ cực kỳ rét lạnh, bất quá Tề Vân khí huyết tràn đầy, thể nội như lô, điểm ấy rét lạnh với hắn mà nói căn bản không đủ thành đạo. Hắn ánh mắt nhắm lại, chống cương đao. Thời khắc lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, như là một con chợp mắt lão hổ. Hai điểm tinh thần chi lực độ cao tập trung, một chút buồn ngủ đều không cảm giác được. Rộng rãi gian phòng bên trong, gió lạnh từ đầu đến cuối không dứt, gợi lên lấy phòng màn giống như là quỷ ảnh đang múa may. Bất chi bất giác, thời gian nhanh chóng, chân trời sáng lên mịt mờ sáng ngời. Y nguyên không có nghe được cái gì tiếng khóc âm. Tề Vân mày nhăn lại đợi một đoạn thời gian, sắc trời triệt để chuyển sáng. Hắn trong lòng suy tư, nắm lấy cương đao, đi ra cửa phòng, mới vừa ra tới, Lâm Hộ Pháp, A Đại, Lý Thanh bọn người chính là một mặt trắng bệch chi sắc. Thế nào? Tề Vân hỏi, nhị gia, ngươi không sao chứ? Không có nghe được cái gì thanh âm. Lâm Hộ Pháp gian chẳng lẽ. Tề Vân lộ ra nghi hoặc. Nói. Ta ngồi một đêm. Không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Thật không có nghe được sao? Lâm Hộ Pháp sắc mặt trắng hơn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Vân hỏi. Hôm qua ban đêm. Ngươi đóng cửa phòng không lâu. Chúng ta liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt tiếng khóc. Không phải cái gì nữ nhân thút thít, nghe khàn khàn đáng sợ, giống như là một cái lệ quỷ đang khóc. Chúng ta lúc đầu muốn đi vào, thế nhưng là Chu huynh đệ lại chết sống ngăn cản chúng ta. Nói đây là thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu đến ngươi. Lâm Hộ Pháp nói, cái gì? Tề Vân trừng to mắt, hắn ngồi một ban đêm cũng không có nghe được bất luận cái gì dị thường. Kết quả người bên ngoài tất cả đều nghe được. Nhị gia, người thật không có chuyện gì sao? A Đại hỏi, ta cái gì đều không có nghe được. Tề Vân quay người lần nữa nhìn về phía chỗ này gian phòng. Chu Bất Tài thở dài một tiếng, đi tới, nói, nhị gia, kia là ngươi khí huyết quá mạnh, cấp thấp quỷ dị khó mà tới gần. Nhưng nếu là chờ nguyên rủa triệt để hoàn thành, chỉ sợ ngươi liền có thể nghe được. Trong sân đám người lần nữa hoảng loạn lên. Tề Vân xoay người lại, cũng cảm giác đến mọi người bối rối. Loại tình huống này xử lý không tốt, chỉ sợ cũng phải có người chạy trốn. Vội cái gì? Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Cái gì nguyền rủa? Đến bây giờ không phải là không có việc gì. Từ giờ trở đi, đều cho ta nên làm gì làm cái đó. Ai cũng không cho phép nghị luận. A Đại, Lý Thanh cho ta coi chừng bọn hắn. Bất luận kẻ nào dám nhiễu loạn lòng người, tự mình chạy trốn, hết thảy cho ta đánh gãy hai chân. Tề Vân quát chói tai. Vâng, nhị gia, A Đại, Lý Thanh quát. Không xong. Bỗng nhiên, một trận tiếng kêu sợ hãi vang lên. Có một người lộn nhào chạy tới, sắc mặt kinh hãi, nói, nhị gia, Tôn Cẩu Tử xảy ra chuyện. Hắn chết tại nhà xí, cùng A Vị đường chủ đồng dạng. Cái gì? Tề Vân biến sắc, rất mau dẫn người đi tới. Mùi thối trùng thiên nhà xí một bên, chất đống một đống máu thịt be bét đồ vật. Huyết tinh nương theo lấy mùi thối, để mỗi người đều cảm giác được buồn nôn cực độ, kém chút phun ra. Cái gì thời điểm sự tình? Tề Vân nhìn thoáng qua liền lui ra, sắc mặt khó coi hỏi, vậy sẽ ngày mới sáng. Hắn chạy đến trước nhà xí, kết quả một mực không có trở về. Về sau ta đi nhà xí mới phát hiện cái này một màn. Kia hắn tử hoảng sợ nói. Tề Vân tâm phiền ý loạn, quay người rời đi nơi này. Trước khi đi, hắn đem Chu Bất Tài gọi tới. Những người khác thì tất cả đều lưu xuống tới xử trí thi thể. Có phương pháp gì không có thể để ta cũng nghe được loại kia tiếng khóc? Không phải đợi 7 ngày sau, mà là đêm nay ta liền muốn nghe được. Tề Vân trầm thấp hỏi, cái này, chỉ sợ không có biện pháp. Chu Bất Tài cười khổ nói, lời nguyền này không có hoàn thành trước, chủ yếu thông qua ảnh hưởng người khác tinh thần đến chế tạo khủng hoảng. Tiếp theo để lạc đàn người lần lượt tử vong, muốn nghe được loại thanh âm này, trừ phi có thể có rất mạnh tinh thần chi lực, nhưng tinh thần lực cái này đồ vật, người bình thường sao có thể nói đến thăng liền tăng lên. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Tinh thần lực, Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói, tăng lên tinh thần lực thật có thể nghe được loại kia thanh âm. Hẳn là có thể, ta mặc dù đối nguyên rủa sư thủ đoạn kiến thức nửa vời, nhưng là bách quỷ đêm khóc xác thực liên quan đến tinh thần lĩnh vực. Chu Bất Tài nói, Tề Vân trong lòng phun trào, phất phất tay, nói, ngươi đi xuống đi. Mau chóng tra ra cái kia ruộng muối nuôi hung người. Chu Bất Tài lên tiếng, khom người lui ra. Hắn trong lòng đối Tề Vân cũng không ôm hy vọng gì, chỉ chờ đến bách quỷ đêm khóc hoàn thành, những người này toàn bộ chết hết, mình liền cuốn thanh long bang tài phú rời đi nơi này. Cái gì tra ra ruộng muối nuôi hung người, hắn mới không làm đâu. Tra một lần đối với hắn tu vi tổn hại cực lớn. Nếu là Thanh Long Bang không có xảy ra việc gì, hắn xác thực sẽ cẩn trọng đi thăm dò. Nhưng bây giờ toàn bộ Thanh Long Bang không có mấy ngày sống đầu. Quỷ Tề nguyện ý giúp hắn đi thăm dò cái gì ruộng muối nuôi hung. Gian phòng bên trong, Tề Vân ánh mắt chớp động, mở ra bảng, tinh thần một cột, hắn một mực không chút thêm qua. Bởi vì khoảng thời gian này đối với hắn uy hiếp lớn nhất từ đầu đến cuối đều là tinh thông nhục thân công kích yêu quỷ. Có thể chế tạo tinh thần công kích yêu quỷ, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Lần trước kia 6 cái đồng tử cũng chỉ là hơi để hắn có chút mê hoặc mà thôi. Cho nên hắn mới một mực đổi khí huyết cùng năng lượng. Nhìn xem phía trên 2 điểm tinh thần, hắn điểm hướng về phía sau có thể tăng lên nút bấm. Quang mang chớp liên tục, tinh thần chi lực cấp tốc tăng lên, rất nhanh biến thành 5 điểm. Điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 15 phân, còn thừa lại 62 phân. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy không an toàn, lại lần nữa tăng lên 2 điểm. Tinh thần chi lực đạt tới 7 điểm. Đằng sau xuất hiện không thể tăng lên chữ. Điểm tích lũy còn thừa lại 52 phân. Ông, nháy mắt, hắn trong đầu truyền đến từng đợt ong ong tạp tạp thanh âm. Hỗn loạn tưng bừng. Cái gì mua thức ăn âm thanh, gào to âm thanh, cãi nhau âm thanh, bàn ghế tiếng va chạm, tiếng nước chảy, trẻ củi âm thanh, tiếng rên rỉ, các loại thanh âm loạn thành một bầy, giống như là một nháy mắt đi vào một cái phố xá sầm uất. Đầu óc bị xào đến cơ hồ nổ tung, hắn dùng sức che hai lỗ tai, nhắm mắt lại, nếm thử tâm thần buông lỏng, rất nhanh. Cái này ong ong tạp tạp thanh âm bắt đầu dần dần mơ hồ cũng biến mất. Nhưng chỉ cần ngưng lại thần lại có thể lần nữa nghe được. Hắn cẩn thận trải nghiệm loại này cảm giác. Không mấy đạo thanh âm giống như là vô số đầu dây nhỏ. Chỉ cần dùng tâm đi nghe. Có thể những dây nhỏ này lần lượt phân biệt ra được. Hắn yên lặng trải nghiệm. Một hồi lâu mới mở hai mắt ra. Lộ ra quang mang. Lần này hẳn là có thể nghe được loại kia quỷ khóc đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ